Chương 1732, đập vào Liên Hoa Sơn. Liên Y Di Thiên Thần tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nói. Phương Thần thanh âm, lang lãng truyền ra. Đám người hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này cũng quá không thức thời đi. Liên Y Di Thiên Thần vừa mới nói việc này đến đây là kết thúc. Hắn làm sao còn lưỡn lên mặt, thật sự cho rằng Liên Y Di Thiên Thần tính cách ôn hòa, rất dễ thân cận có đúng không? Rất nhiều tông môn đệ tử đều đang chuẩn bị nhìn Phương Thần cho hay. Vọng Không Sơn Vương trưởng lão trong lòng cũng là cười lạnh. Cái này tên ngu xuẩn, thật sự cho rằng Liên Y Di Thiên Thần vì hắn nói mấy câu, tiểu đối với hắn có hảo cảm sao? Làm càn, ngươi một cái nho nhỏ võ giả, nơi này nơi đó có ngươi nói chuyện phần nghĩ tới đây. Vọng Không Sơn trưởng lão đại âm thanh quát lớn. Trên thực tế, hắn là muốn đập Liên Y Di Thiên Thần mông ngựa. Liên Y Di Thiên Thần đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được Phương Thần thanh âm, có chút nhíu mày. Tiền bối, vạn bối muốn nói sự tình, can hệ trọng đại, có khả năng quan hệ đến toàn bộ cực đông chi địa sinh tử tồn vong. Phương Thần không để ý đến Vương trưởng lão, tiếp tục nói. Khẩu suất cuồng ngôn, thật sự là khẩu suất cuồng ngôn, quan hệ đến toàn bộ cực đông chi địa sinh tử tồn vong. Cũng là như ngươi loại này nhỏ yếu võ giả có thể tiếp xúc đến sự tình. Vương trưởng lão thư A Cơ không ngừng nói móc trào phúng Phương Thần. Tiêu Liên Thiên Ngục Thánh Giả cùng Hàn Long Linh Vương, đều trong bóng tối lôi kéo Phương Thần góc áo, bọn hắn nhìn thấy Liên Y Di Thiên Thần có chút không vui. Vương trưởng lão, ngươi không nên quá đắc ý, nói đến việc này còn cùng ngươi Vọng Không Sơn có quan hệ đâu. Phương Thần trừng mắt liếc Vương trưởng lão nói. Sau đó, ánh mắt của hắn, rơi vào Liên Y Di Thiên Thần trên thân. Liên Y Di Thiên Thần đối Phương Thần, sinh ra một tia hiếu kỳ. Toàn tức, thần trí của nàng bao phủ Phương Thần. Cái này tra một cái nhìn, Liên Y Di Thiên Thần thật đúng là hơi kinh ngạc. Tiểu tử này trên thân, có cái gì bí mật ngay cả ta đều không thể xem xét. Liên Y Di Thiên Thần trên mặt, không hề bận tâm, nhưng nội tâm lại sinh ra một tia gợn sóng. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Phương Thần ngụy trang, bất quá một vị hóa thần cảnh thần nhân, nàng thế mà không cách nào nhìn thấu. Đây chính là quái sự. Nghĩ tới đây, Liên Y Di Thiên Thần nói đi. Vọng Không Sơn Vương trưởng lão vốn còn muốn mượn cơ hội trào phúng Phương Thần, bất quá nghe được Liên Y Di Thiên Thần, cũng không dám lên tiếng. Tiền bối. Phương Thần thần thức truyền âm, Liên Y Di Thiên Thần thấy thế, sắc mặt biến hóa. Nếu là bình thường chuyện, QNZ không cần thiết thần thức truyền âm. Bàn tay nàng vung lên, lập tức tạo thành một cái lĩnh vực, sau đó nói đi. Tại lĩnh vực của ta bên trong, dù ai cũng không cách nào nghe lén. Nghe vậy, Phương Thần chậm rãi nói ra, tiền bối, Vọng Không Sơn đệ tử, đích thật là ta cùng giai không cùng một chỗ lừa giết. Kia Vọng Gia Nguyệt cũng là bị ta dụng kế mưu chém giết. Bất quá Phương Thần dừng lại một chút, tiếp tục nói, tại cùng Vọng Gia Nguyệt chiến đấu bên trong, ta phát hiện hắn trên người có thánh quang giáo khí tức tà ác. Sở dĩ ta kết luận hắn cùng thánh quang giáo có quan hệ. Thánh quang giáo ba chữ. Rõ ràng để Liên Y Di Thiên Thần giật mình. Ngươi xác định? Liên Y Di Thiên Thần trầm giọng hỏi. Vạn bối từng tại cực nam chi địa, cùng Hàn Long Đại Ca cùng một chỗ gặp được Thánh Quang Giáo dư nghiệt, sở dĩ đối Thánh Quang Giáo khí tức tà ác có chút hì hệ ưu do. Tiến vào Thiên Thần Di Tích về sau, vạn bối không chỉ một lần phát hiện khí tức tà ác, thậm chí còn tiêu diệt một chỗ Thánh Quang Giáo xảo huyệt. Phương Thần nói thẳng. No y Liên Y Di Thiên Thần ánh mắt trong suốt, nhìn chừng chừng lấy Phương Thần. Một lúc lâu sau, nàng rơi vào trầm tư. Lấy nàng thực lực, hoàn toàn có thể nhìn ra, Phương Thần không có nói láo. Tiền bối, Phương Thần vừa muốn nói chuyện, tiểu bị Liên Y Di Thiên Thần cắt ngang. Ngươi ý tứ ta biết, ngươi hoài nghi Vọng Không Sơn cùng Thánh Quang Giáo cấu kết, cái này cũng có thể hiểu được. Bất quá chuyện này ta hội xử lý, ngươi không cần lo lắng. Liên Y Di Thiên Thần nói y trên thực tế, coi như Phương Thần lo lắng, QNZ không có tư cách tham dự. Soạt lĩnh vực giải trừ, Liên Y Di Thiên Thần nhìn thoáng qua Vọng Không Sơn Vương trưởng lão, sau đó nói, thành công theo Thiên Thần Di Tích ra đệ tử, kỳ tông môn cao tầng cũng có thể đạp vào Liên Hoa Sơn. Dứt lời, Liên Y Di Thiên Thần quay trở về Liên Hoa Sơn. Vọng Không Sơn Vương trưởng lão, hung tợn trừng Phương Thần một chút, sau đó hất lên ống tay áo quay người rời đi. Vọng Không Sơn đệ tử toàn diệt, hắn tự nhiên không có tư cách đạp vào Liên Hoa Sơn. Phương Thần, chúng ta đi. Nơi này quá nguy hiểm, Hàn Long Linh Vương mang theo Phương Thần, nhanh chóng leo lên Liên Hoa Sơn. Chu Lôi, ngươi biết người này sao? Chu gia cao tầng hỏi. Giao thủ qua, người này là một vị siêu phàm cấp trận pháp sư. Bất quá không đủ gây sợ, không có quá lớn uy hiếp. Chu Lôi nói khẽ. Chu gia cao tầng gật đầu. Liên Hoa Sơn, nói là một ngọn núi, nhưng thật ra là một cái liên miên quần phong. Liên Hoa Sơn những ngọn núi xung quanh, đều là Liên Hoa Sơn đệ tử tu luyện sơn phong. Chỉ có cao nhất này tòa đỉnh núi, mới thật sự là Liên Hoa Sơn. Liên Hoa Sơn bên trên, hôm nay phá lệ náo nhiệt. Sơn môn đối ngoại mở ra, các đại tông môn, lần lượt đi tới Liên Hoa Sơn. Làm phương thần đạp vào Liên Hoa Sơn, cũng là bị cờ hờ nở động đến. Đây chính là Liên Hoa Sơn sao phương thần chấn động trong lòng, đây quả thực là thế ngoại đào nguyên, thật sự là quá đẹp. Trên bầu trời, vô số cánh hoa bồng bềnh nhiều, cho Liên Hoa Sơn tăng thêm một tia tiên khí. Nghe nói, đã từng có chân thần cường giả, tại Liên Hoa Sơn tu hành. Cho nên Liên Hoa Sơn bên trên thần lực phá lệ nồng đậm, là trong truyền thuyết tu luyện thánh địa. Thiên Ngục Thánh Giả thấp giọng nói, không tệ, Liên Hoa Sơn đã từng hoàn toàn chính xác từng có rất nhiều truyền thuyết. Bất quá từ khi Liên Y Di Thiên Thần chiếm núi làm vua về sau, những truyền thuyết kia tiểu từ từ biến mất. Hàn Long Linh Vương No Y hắn cũng là dính phương thần ánh sáng, mới có thể đạp vào Liên Hoa Sơn. Phương thần, tiểu tử ngươi được a, thế mà có thế lừa giết Vọng Không Sơn đệ tử. Ha ha ha, nhìn thấy Vọng Không Sơn láo thất phu kia mặt, ta tiểu cao hứng. Hàn Long Linh Vương cười ha ha. Phương thần, ngươi có hay không đạt tới hóa thần cảnh đây mới là Thiên Ngục Thánh Giả vấn đề quan tâm nhất. Phương thần gật đầu, nói, may mắn đạt đến hóa thần cảnh. Ta liền nói, tiểu tử ngươi khẳng định có thể đạt được không tưởng tượng được thu hoạch. Thiên Ngục Thánh Giả thật cao hứng. Bất quá, Hàn Long Linh Vương lại là nói ra, Phương thần, mặc dù ngươi theo thiên thần di tích còn sống ra, thông qua được cơ bản nhất cửa thứ nhất. Nhưng là tiếp xuống ngươi phải đối mặt những đệ tử kia, thật không đơn giản. Ta biết, bất quá ta không sợ. Phương thần no y đi thôi, không nói những thứ này, trước làm quen một chút Liên Hoa Sơn. Đẹp như vậy cảnh sắc, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn thấy. Thiên Ngục Thánh Giả vội vàng nói sang chuyện khác cười nói. Sở hữu tông môn, đều được an bài tại Liên Hoa Sơn bên trên. Vào đêm, Phương thần ngồi một mình ở trong sân tu luyện. Đột nhiên, lệnh bài chấn động, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thình lình phát hiện. Một tấm hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, ra trong tầm mắt của hắn. Thần ca. Phương thần vừa mới ra, Tinh Nguyệt liền đã cảm ứng được. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn cùng Phương thần gặp mặt. Ngươi tại sao tới đây? Phương thần hỏi. Thần ca, ta nhớ ngươi lắm. Tinh Nguyệt làm đến Phương thần bên cạnh, đầu dựa vào trên vai của hắn, thấp giọng nói. Bị ngươi sư tôn phát hiện, không tốt lắm đâu. Phương thần no y Tinh Nguyệt hoạt bát thẻ lưỡi, sau đó nói. Sư tôn ngay tại công việc đâu, sẽ không phát hiện. Nghe vậy, Phương thần gật đầu. Hắn vừa muốn nói chuyện, liền cảm giác được một cô nóng dực khí tức đập vào mặt, Tinh Nguyệt môi đỏ, khắc ở trên bờ môi của mình. Lập tức, thiên địa đứng im hôm sau. Liên Y Di Thiên Thần đem tất cả tông môn đệ tử, triệu tập đến Liên Hoa Sơn trên quảng trường. Trước khi đến quảng trường trên đường, Phương thần gặp Chu Lôi. Phương thần. Chu Lôi kêu lên. Phương thần dừng bước. Nhìn về phía Chu Lôi. Tinh Nguyệt là của ta, ai cũng đoạt không đi. Chu Lôi tại Phương Thần bên hai, nhẹ nhàng nói. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Bất quá, hắn cố nén. Lúc này, còn không phải cùng Chu Lôi động thủ sự tình. Chu Lôi, có một số việc, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi tốt đẹp như vậy. Phương Thần cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi. Chu Lôi đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát ý bất quá, cho đến nay, Chu Lôi đều không có nhớ lại, người này liền là lúc trước bồi Tinh Nguyệt tới hạ giới gặp phải cái kia nhỏ yếu võ giả. Cũng trách không phải Tinh Nguyệt, khoảng cách một lần kia đã qua rất nhiều năm. Chu Lôi thiên thiên đều muốn đối mặt vô số thần nhân, một cái nhỏ yếu đến như là con kiến hôi võ giả, sao lại bị hắn nhớ kỹ? Tiểu tử, hảo hảo phách lối đi, ngươi cu nở dê phách lối không được bao dài thời gian. Chu Lôi âm trầm nói. Phương thần đi vào trên quảng trường thời điểm, nơi này đã kín người hết chỗ. Phương thần ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, thình lình thấy được Liên Y Di Thiên Thần. Tại Liên Y Di Thiên Thần bên cạnh, có một cái cung trang phu nhân, cùng Liên Y Di Thiên Thần tại nói đùa.